Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1004, tiêu thiên thiên cơ duyên. Cái gì? Tần Dương lời nói giống như một quả lựu đạn rơi tại đám người trên ngực, làm cho tất cả mọi người đều mộng ở, nhất là Lưu Vũ Bình, kéo căng đại con ngươi xinh đẹp. Ngơ ngác nhìn qua Tần Dương, giống tượng gỗ đồng dạng cũng không nhúc nhích, cũng không biết qua bao lâu, nàng như cùng một đầu lâm vào điên cuồng mãnh thú, đôi mục đỏ thẫm, hysteria bên trong hướng phía Tần Dương giận dữ hét, ngươi nói bậy, này không phải thật sự, có phải hay không nói bậy ngươi tự xem xử lý đi, đây là y học chứng minh. Tần Dương đem trong tay trang giấy ném đi qua, ánh mắt thương hại nhìn qua nữ nhân, thản nhiên nói, ta tin tưởng Trần Khải Sơn cũng là khi nhìn đến cái này chứng minh về sau. Xuất hiện cảm xúc sụp đổ, dẫn đến đằng sau liên tiếp xuất hiện cấp thấp sai lầm, đem chính mình bạo lộ ra. Lưu Vũ Bình sắc mặt thảm bạch lợi hại, mũi thở bởi vì nội tâm kích động gương mặt đại đại. Trắng nõn trên trán toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Nàng tiến lên đem trên mặt đất y học cái gì chộp vào trong tay. Nắm thật chặt, cũng không dám mở ra nhìn. Hắc ám bi thống giống một tai ưng nhiếp trụ nàng. Lấy một loại trùng gặm giống như thống khổ dằn vặt nàng. Đau đớn vô cùng, này không phải thật sự. Cái này nhất định không phải thật sự. Nàng người yêu làm sao lại trở thành nàng? Phụ thân nàng, này không phải thật sự. Nếu như ta suy đoán không sai, hẳn là yêu thần giới bồi dưỡng được Trần Khải Sơn ưu tú như vậy nhân tài. Muốn kéo dài hắn tốt đẹp gen, cho nên để Trần Khải Sơn cho nữ nhân thành công thụ thai, mà sinh hạ hài tử, do bọn hắn tiếp tục bồi dưỡng, sau đó phái ra ngoài làm nhiệm vụ. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là tận lực, cha con các người hai được an bài tại cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Thế nhưng là lẫn nhau cũng không hiểu lẫn nhau chân thực thân phận, các người lại sản sinh thâm hậu tình yêu, thậm chí còn có hài tử. Nhưng mà tại một tháng trước, Trần Khải Sơn không biết từ chỗ nào đạt được đến cái này y học xem xét chứng minh. Cũng chính là vào thời khắc ấy lên, hắn tin nâng cao bắt đầu sụp đổ, hắn cảm xúc bắt đầu sụp đổ, mặc dù hắn vẫn trung tâm với yêu hoàng bệ hạ, nhưng hắn nội tâm lại bắt đầu chịu đựng dằn vặt. Hắn muốn nói cho ngươi chân tướng, lại sợ ngươi không thể thừa nhận này tàn khốc hiện thực. Cho nên nhất trung lựa chọn đem phần này chứng minh tàng tại thân thể của mình bên trong, để vận mệnh đến quyết định. Lưu Vũ Bình, đến bây giờ ngươi còn không rõ sao? Các ngươi chỉ là yêu thần giới công cụ mà thôi. Bọn hắn cho tới bây giờ không có đem các ngươi xem như là người, chỉ là công cụ, không được cân nhắc các ngươi tình cảm. Có lẽ giống ngươi và Trần Khải Sơn dạng này bi kịch, những người khác đã ở chịu đựng. Tần Dương thở dài, ánh mắt phức tạp. Một phương diện, hắn là cực kỳ thống hận Trần Khải Sơn cùng cái này nữ nhân. Thế nhưng là một phương diện khác lại không thể không khiến người đồng tình. Yêu thần giới, quả nhiên là biến thái. Nhà kho bên trong cái khác người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm vẫn ở vào chấn động bên trong. Có lẽ liền bọn hắn đều chưa bao giờ gặp loại này cầu huyết sự tình. Trong lúc nhất thời thổn thức không thôi, không phải thật sự. Không phải thật sự, Lưu Vũ Bình lắc đầu, tự lẩm bẩm, trong tay y học chứng minh đều bị nàng cho bắt nát. Nàng vẫn là không dám đi xem, không dám đi tiếp nhận cái này hiện thực. Ngày xưa hồi ức từng màn hiện chạy lên não, đau người không thể thở nổi. Nàng từ nhỏ đã bị đặt ở băng lãnh thế giới tiến hành bồi dưỡng, lớn lên trở thành lấy lòng nam nhân công cụ. Cỗ này nhìn như mỹ lệ thân thể đã trải qua không biết lưu lại bao nhiêu nam nhân ấn ký. Dạng này sinh sống giống như chỗ tại địa ngục bên trong. Về sau nàng gặp được sinh mệnh mình bên trong đẹp nhất người, Nguyên lai tưởng rằng là một trận trọng sinh, thế nhưng là lại là một mảnh thâm uyên. Ha ha, đây là số mệnh sao? Lưu Vũ Bình quỳ ngã trên mặt đất, nhẹ nhàng trải rộng ra này dính lấy vết máu y học xem xét chứng minh. Kinh ngạc nhìn qua, giống như một bộ không có linh hồn khu xác, hai mắt trống rỗng vô cùng, trong suốt nước mắt theo yêu mỹ gương mặt chậm rãi rơi xuống. Một tích rơi trên mặt đất. Thống khổ này giống vô số đầu mảnh tiểu xà ương, vô khổng bất nhập hướng tứ chi mở rộng ra đi. Nàng toàn thân thống khổ co rút lấy. Hồi lâu, Lưu Vũ Bình góc miệng vỡ ra một đạo cổ quái tiếu dung. Này tiếu dung nhìn lấy làm người ta sợ hãi. Nàng đem phần kia y học xem xét chứng minh vò thành viên giấy. Sau đó nhét vào miệng bên trong chậm rãi nhai nhai lấy. Vừa cười, vừa hư kỳ quái ca khúc. Giống như là Japan tình yêu dân giao. Trống rỗng đôi mắt bên trong nhiều mấy phần ánh sáng. Ánh sáng này giống như là hạnh phúc hào quang. Tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Người chung quanh chỉ là nhìn lấy, cũng không dám tiến lên. Một màn này ít nhiều khiến bọn hắn có chút không biết làm sao. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Lưu Vũ Bình đã trải qua điên, tinh thần sụp đổ, Tiêu Thiên Thiên bưng bít lấy bờ môi, lệ rơi đầy mặt, bản tính thuần thiện tiểu nha đầu cho tới bây giờ không có chán ghét qua cái này nữ nhân. Dù là đối phương muốn giết nàng, chỉ là rất đồng tình, rất thương hại mà thôi. Tiếng ca rất mơ hồ, quanh quẩn tại nhà kho bên trong, lại lộ ra phá lệ thê lương. Viên giấy bị Lưu Vũ Bình nuốt vào bụng bên trong. Nàng in nguyên ngâm nga bài hát giao, nên một câu cuối cùng ca từ lúc rơi xuống. Nàng bỗng nhiên ngửa đầu tê quát lên. Thanh âm này vô cùng thê lương, đầy ắp vô tận bi thống cùng phẫn nộ. Phốp, một đạo huyết vụ từ nàng trong miệng phun ra. Lưu Vũ Bình thất khiếu tất cả đều chảy ra ô máu đen. Thoạt nhìn réo rắt thảm thiết mà vừa kinh khủng. Không tốt, nàng ăn độc dược. Trương Phong Hoa biến sắc, liền muốn để đội viên qua đi cứu người. Lại bị Tần Dương ngăn lại, để cho nàng đi đi. Đây là nàng tốt nhất kết cục. Tần Dương thản nhiên nói. Lưu Đại Long cũng trầm giọng nói, Trương Tổ trưởng, Tần Tiên Sinh nói đúng, đây là nàng lựa chọn, chúng ta khác can thiệp. Trương Phong Hoa do dự một chút, nhìn lấy ngã trên mặt đất đã trải qua không có bao nhiêu khí tức Lưu Vũ Bình. Thật sâu thở dài, vẫy tay để cho đội viên lui ra. Vũ Bình tiểu thư, Tiêu Thiên Thiên lại tránh thoát Tần Dương ôm ấp chạy tới. Nhìn trên mặt đất một mặt mỉm cười chuẩn bị nghênh đón tử vong Lưu Vũ Bình. Nhu nhu phấn nhuận bờ môi. Muốn nói điều gì, thế nhưng là lời nói có thể kẹt tại yết hầu bên trong. Một câu cũng nói không nên lời. Nàng duỗi thủ nhẹ nhàng vuốt Lưu Vũ Bình dần dần băng lãnh gương mặt. Ngực buồn bực lợi hại. Giờ khắc này nàng giống như lớn lên rất nhiều. Cũng rõ ràng rất nhiều. Lúc này, Lưu Vũ Bình bỗng nhiên bắt lấy Tiêu Thiên Thiên thủ đoạn. Móng tay cơ hồ muốn rơi vào thịt bên trong đi. Tiêu Thiên Thiên đau nhíu lên lông mày, lại không có phát ra âm thanh, chỉ là nhìn qua hồi quang phản chiếu nữ nhân. Ôn nhu hỏi, Vũ Bình tiểu thư, ngươi còn có di ngôn gì sao? Lưu Vũ Bình há hốc mồm, trong con mắt hiện lên một tia không hiểu sắc thái. Thanh âm rất nhẹ, đáp ứng ta, nhất định phải giết hắn. Nói xong, nàng chỗ mi tâm bỗng nhiên lướt đi một đạo hào quang màu tím. Bắn vào Tiêu Thiên Thiên lông mày tâm, một màn này phát sinh quá nhanh. Đừng nói là những người khác, chính là Tiêu Thiên Thiên cũng không có phát giác. Mà Tần Dương vừa vặn ánh mắt bị ngăn trở, tương tự không nhìn thấy, lạch cạch. Nắm lấy Tiêu Thiên Thiên trên cổ tay cái kia thủ chậm rãi tuột xuống. Rơi trên mặt đất mà Lưu Vũ Bình ánh mắt sắc thái cũng ảm đạm xuống. Tại trước khi chết một khắc cuối cùng, nàng nhếch miệng lên một đạo nhàn nhạt tiếu dung, lẩm bẩm nói, sai không phải chúng ta, là cái thế giới này,